Lục Thiếu Cưng vợ tận trời. Chương 68-1. Điều duy nhất còn lại trong bóng đêm là tình yêu. Kết hôn. 1. Gocchuyenaudio.com. A. Cố Tử Mạt sợ hãi kêu lên, gần như cùng lúc hai chiếc xe cùng lao về phía cô. Bốp một tiếng, điện thoại di động của anh chàng Bảnh Bao rơi từ trong lòng bàn tay cô xuống đất, chợt hiện lên trong trang trò chuyện, một vết nứt dài, gần như không thể phản ứng lại kịp, hai chiếc xe kia cũng lúc tiến gần về phía cô. Cô theo bản năng sợ hãi nhắm mắt lại, cả người đều run lên, trong đầu trống rỗng, sau một loạt tiếng động của vật thể va chạm vào nhau, đột nhiên chỗ khuỷu tay cảm thấy một trận đau đớn, một giọng đàn ông tà mị lại khoa trương đang vang lên bên tai cô. Trời ơi! Thật đúng là va chạm! Đồ điên, cô từ từ mở mắt ra, dương mắt nhìn hai chiếc xe đụng nhau trước mắt mình, nửa ngày vẫn chưa tỉnh hồn lại được. Cô không sao, chẳng qua là hai chiếc lao về phía bên này mà đâm vào nhau, mà vừa rồi thiếu chút nữa thì cô đã bị nghiền nát dưới bánh xe rồi. Toàn thân đều đặc biệt lạnh lẽo, cô không nhịn được mà ôm cánh tay, cả người co lại từ từ lui về phía sau, lui về phía sau. Người đàn ông thấy cô như vậy, lại quát ra một câu, đồ điên. Anh cúi xuống liếc nhìn điện thoại di động, vẫn còn ở cửa sổ trò chuyện, nhìn thấy dãy số trên màn hình hiển thị, anh ta tà mị cong môi một cái, đứng dậy, đưa chân lên giẫm nát, đang giẫm được một nửa, động tác chân lại ngừng lại. Anh cúi người nhặt điện thoại di động lên, nụ cười trên mặt càng thêm tà tứ, vừa nhìn về phía cô gái đang sững sờ ở một bên, căn bản không cho cô thời gian phản ứng, kéo cô về phía xe của mình. Cố Tử Mạt không kịp phản ứng, ánh mắt lại mở lớn kiếc về phía chiếc xe gặp rủi ro kia, chiếc BMW GT màu trắng, giống loại xe của Cố Trinh Trinh. Chẳng lẽ, trong đầu cô xuất hiện các loại khả năng, ánh mắt cũng theo đó mà hướng đến biển số chiếc xe kia, nhưng chiếc xe đó đã bị đám người vây xem che lại cản trở, căn bản cô không cách nào nhìn thấy rõ ràng. Vào đi thôi, lần này nhớ ngoan ngoãn đấy, nếu bị va chạm phá hủy khuôn mặt thì thảm rồi. Cùng với một câu nói trêu tức, Cố Tử Mạt lại cứng rắn bị xô đẩy vào trong xe. Cô phẫn hận nhìn người đàn ông Bảnh Bao tội phạm bắt cóc. Đôi mắt đào hoa của người đàn ông Bảnh Bao chớp chớp, đóng sầm cửa xe vào, ngón tay trượt vài cái ở trên điện thoại di động. Tôi nhờ người giúp cô thông báo với người yêu của cô một chút, liền nói cô bị xe đụng mạnh, như thế nào? Cố Tử Mạt nhìn chằm chằm cái điện thoại di động bị rơi nứt một đường kia, cắn răng nói, không cho anh nói lung tung. Hai, anh ta thở một hơi về phía cô, ngón tay thon dài trắng nõn lại vuốt cằm, đôi mắt đào hoa nhíu lại tựa hồ phát hiện được chuyện lạ, nhưng một giây sau, lại biến thành không bình thường một lần nữa, không phải là tôi nói lung tung đâu, là tôi để cho người khác nói lung tung chứ. Mặc kệ như thế nào, cũng sẽ nát đầu lưỡi. Cô quá tức giận, nhất thời không lựa lời nói, dùng cái này tới uy hiếp. Anh ta căn bản không để ý tới cô, tùy tiện lôi một người đi đường, từ trong ví da màu đen móc ra mấy tờ 100 đồng, đưa đến trước mặt người kia, chỉ bảo một hồi, lại khiến cho người đó nói chuyện điện thoại giúp. Cố Tử Mạt đều thấy rõ những việc này, nhưng căn bản không biết cụ thể anh ta khiến cho người kia nói cái gì, cô vừa nóng vừa giận, nhưng cả người đều bị nhốt ở trong xe, căn bản không có cách nào phá ra ngoài. Người đàn ông Bảnh Bao quay người trở lại, mở cửa xe, ném một túi đồ lên, sau đó ngồi lên ghế lái. Gocchuyenaudio.com, chống lại ánh mắt tức giận của Cố Tử Mạt, ngược lại khóe miệng lại cười tâu toét, hình dáng này của cô thật giống một con chim nhỏ nổi giận, không tệ không tệ, tiếp tục đi. Anh đừng mơ tưởng kích động được tôi. Cô quay đầu, làm ra vẻ như đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không để ý tới người này, chẳng qua lời nói có lạnh lùng thế nào đi nữa, thì trong lòng cũng hết sức ồn ào. Thời gian trôi qua, trong lòng cô lại càng thêm lo sợ, cuối cùng cô không nhịn được, quay đầu lại, thỏa hiệp phỏi anh ta, anh thật sự khiến cho người đó nói cho anh ấy biết tôi bị tai nạn xe cộ. Trong lúc nói chuyện, cô liếc về phía túi đồ anh ta mua được trong hiệu thuốc kia, mắt mới vừa nheo lại liếc nhìn, liền trực tiếp cấm một tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại. Người này thật đúng là uy vũ khí phách, bao cao su, 4 hộp. Là một người đàn ông, anh ta cũng thật là liều mạng rồi. Đêm đến, bầu trời đầy mây tía, trong quán rượu ánh đèn mờ tối, trong đó lan tràn hơi thở mập mờ. Cố Tử Mạt hiển nhiên không thích cái không khí này, nhưng vị người thật này lại cố tình thích cái loại gu này, nhất định phải lôi kéo cô uống rượu tiêu khiển, ngại trước uy quyền của anh chàng này, cô mới không thể không nhịn xuống. Anh ta rót rượu cho cô không muốn uống, anh ta liền ném cho cô một ánh mắt, dùng mỹ nam kế hấp dẫn cô, đương nhiên cô vẫn lù lù bất động, người này nổi giận, lấy ngay điện thoại di động ra, nói muốn mời luật sư đến, cô chừng mắt liếc anh ta một cái, uống rượu, may mắn là rượu trái cây, cũng không có cái loại cảm giác cay cay đó. Người đàn ông thấy cô thỏa hiệp, trong đôi mắt đào hoa càng có nhiều ánh sáng lóng lánh lưu chuyển, còn rất là tự luyến gầy gầy tóc mái trên trán, tôi tự nhận mình có sức hút vô song, quả thật là đánh đâu thắng đó, một chút cảm giác khiêu chiến cũng không có.